Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, Soyo chí khí. Bất quá mọi người đang tìm thời điểm, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bọn họ không phải minh bạch hung thủ tại sao phải gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu như là ở Roger bị xử hình trước, bọn họ nhất định sẽ cho rằng đối phương là chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Roger. Nhưng là hiện tại Roger đều đã chết, đối phương lại vẫn động thủ. Mục đích lại là vì cái gì đâu? Phó thuyền trưởng, cái kia tiểu gia hỏa động thủ. Tửu quán bên trên, Rayleigh sau lưng bóng dáng mở miệng nói. Giọng nói có chút kích động. Rayleigh cười nói. Đúng a, cái kia tiểu gia hỏa còn thật không có để cho chúng ta thất vọng. Dĩ nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Những cái này giấu ở trong nước mưa mảnh nhỏ nhận. Phải là trước đây cùng bác ghi lúc động thủ loại đồ vật này a. Không ngờ tới hắn bây giờ lại thao túng như vậy thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, phạm vi cùng số lượng cũng vượt qua xa trước đây có thể sánh bằng. Bóng dáng nói ra, đích xác, cái này tiểu gia hỏa là ta nhất xem không hiểu một cái. Phó thuyền trưởng, chúng ta là không phải cũng có thể động thủ. Hắn đã vì sáng lập tốt như vậy điều kiện. Rayleigh cũng là sắc mặt biến được nghiêm túc. Lắc đầu, nói, không vội. Người không thấy được sao? Trên quảng trường tuy là hỗn loạn, nhưng trên thực tế vẫn còn ở hải quân trong khống chế. Hải quân trận thế cũng không có hỗn loạn. Rayleigh sau lưng bóng dáng lộ ra nửa người, lộ ra một con cực kỳ sáng ngời con mắt. Hắn nhìn một hồi, hắn phát hiện hải quân người đã đem chọn cái sân rộng bao vây lại. Không, Sengoku cùng Gap mấy người cũng không có chút nào hỗn loạn. Rayleigh tiếp tục nói ra, điểm nhỏ này động tĩnh còn chưa đủ để lấy gây nên hải quân hỗn loạn. Hiện tại hỗn loạn vẻn vẹn chỉ là khán giả, miễn là bọn họ tìm được rồi Soyo, rất nhanh thì có thể lấy bình tức náo động. Chúng ta đây, sau lưng bóng dáng thanh âm có chút gấp gáp, đối với mới có khả năng là hải quân tầng cao nhất. Tuy là Soyo cái kia tiểu gia hỏa ẩn núp tương đối sâu, thế nhưng không được bao lâu cũng sẽ bị tìm ra a. Chính là muốn chờ hắn bị tìm được. Ha ha, Rayleigh nở nụ cười. Bất quá cũng là để phía sau hắn bóng dáng dọa sợ. Bóng dáng nói. Cái gì? Phó thuyền trưởng, ngươi lẽ nào? Rayleigh cười khổ nói. Ngươi cảm thấy ta giống như loại người như vậy sao? Kế hoạch là hắn chế định. Hắn nhớ phải lấy chính mình làm mồi nhử, gây nên hải quân chú ý, sau đó sẽ để cho chúng ta động thủ đánh bất ngờ. Như vậy càng có cơ hội. Bóng dáng nói, nhưng là cái kia tiểu gia hỏa nhưng là dâu trắng yêu thích. Nếu như hắn có vấn đề gì, dâu trắng còn không điên rồi. Rayleigh híp mắt, lộ ra một cỗ ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Trầm giọng nói ra, sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Có chúng ta ở, sẽ để cho hắn gặp chuyện không may sao? Cái này bóng dáng không nói gì thêm. Hắn đối với Rayleigh tin tưởng không ngớt. Nếu Rayleigh nói sẽ không có việc gì, vậy khẳng định thì không có sao. Roger đoàn hải tặc nhân vận sức chờ phát động. Hải quân người thì là tìm kiếm hung thủ. Mà trong đám người mắt ưng thì là yên lặng nhìn lướt qua Soyo vị trí hiện thời. Sau đó nín thở ngưng thần, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Phu phu phu, thực sự là rất có ý tứ. Trong đám người, khoác lông vũ áo khoác ngoài Doflamingo phát ra quái dị tiếng cười to. Hắn lẩm bẩm, rốt cuộc là người nào vậy sao có ý tứ? Không có ở hành hình trước động thủ, ngược lại là vào lúc này động thủ. Lúc này đây thật không có đến không? Không nhưng thấy đến rồi, One Piece phạt nghi thức. Vẫn có thể chứng kiến gần bùng nổ một hồi đại hỗn loạn. Phu phu phu, cùng Doflamingo ôm có một dạng ý tưởng người cũng không thiếu. Những người này lúc đầu chỉ là muốn tới quan sát nghi thức. Thế nhưng hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, khiến cái này vốn là không an định hải tặc nhóm trở nên càng thêm hưng phấn. Tìm được rồi, bỗng nhiên hải trong quân truyền đến một đạo quát lớn. Chỉ thấy Sengoku đại tướng chỉ vào Soyo vị trí hiện thời. Quát lên. Chính là cái kia tên tiểu quỷ đang thao túng lưỡi dao. nhanh bắt hắn lại. Hải trong quân đủ tinh thông Kenbunsoku Haki cường giả. Soyo thao túng Senbon Yakura tự nhiên cần tinh thần tương liên. Cho nên Kenbunsoku Haki cường giả miễn là đi qua quan sát là có thể đoán được người nào là hung thủ. Bất quá coi như là hải quân cũng không nghĩ tới. Tạo thành loại này cực đại khủng hoảng người cũng chỉ là một cái chừng 10 tuổi thiếu niên. Hơi lộ ra kinh ngạc sau đó. Không chút do dự quát lên. Đem cái kia tên tiểu quỷ bắt. Chứng kiến mình đã bị hải quân phát hiện. Soyo diện vô biểu tình. Hắn nghiêng đầu đối với một bên thanh niên ký giả nói ra. Ngươi hay là đi mau đi. Bằng không đợi sẽ một không phải cẩn thận bị lan đến. Có thể ngay cả mạng nhỏ cũng không có. Thanh niên ký giả ngơ ngác nhìn Soyo. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Soyo cười nói. Đã vì báo ân, cũng vì mình. Ở hai người nói chuyện thời điểm, vô số hải quân đã hướng cùng với chính mình bao vây. Mà chung quanh khán giả thì là kinh hãi chạy trốn tứ phía. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Soyo thế mà lại là hung thủ. Rất nhanh, Soyo đã bị trên trăm hải quân bao vây ở trong đó. Thêm vào, lại cũng không có những người khác. Bất quá chung quanh mảnh nhỏ nhận cũng là toàn bộ đều về tới bên người của hắn. Ở xung quanh hắn tạo thành một tầng cường lực bảo hộ. Không ít hải quân hướng phía hắn nổ súng. Đều không có tổn hại đến hắn. Senbon Yakura Kageyoshi. Bị hải quân vây quanh Soyo cũng không có kinh hoàng. Bởi vì vây quanh hắn chẳng qua là thông thường hải quân. Cho nên hắn nếu không hoảng hốt. Ngược lại là triển khai phản kích. Trực tiếp sử dụng ban cai công kích những hải quân kia. Phía trước hải quân chết. Mọi người cũng không có lộng tinh tường chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lúc này thấy đến Soyo chu vi cái kia đầy trời lưỡi dao. Tất cả mọi người hiểu chuyện gì xảy ra. Bởi vì những cái này lưỡi dao quanh quẩn ở Soyo bên người. Thậm chí ngay cả nước mưa đều không thể tới gần nửa phần. Có thể tưởng tượng được mảnh nhỏ nhận số lượng là biết bao kinh người. Mảnh nhỏ nhận nhanh chóng tạo thành một cái xà hình. Hướng về phía chung quanh hải quân liền tập kích qua đi. Rất nhiều hải quân đều là không kiềm hãm được công kích. Nhưng là những cái này mảnh nhỏ nhận ở đụng vào sau đó. Phanh, một cái phân tán bốn phía. Lấy tốc độ nhanh hơn bay múa. Rất nhiều người đều bất ngờ không kịp đề phòng bị mảnh nhỏ nhận vết cắt. Quỷ dị mảnh nhỏ nhận. Quỷ dị phương thức công kích. Không ít thấy như vậy một màn người đều là đưa cho đánh giá. Kinh người như vậy công kích dĩ nhiên là từ một người thiếu niên trong tay sử xuất. Đây mới là để cho người khiếp sợ. Không quát to, không nên giết hắn, bắt sống hắn, cho dù là nhìn thấy hung thủ chỉ là một thiếu niên. Thế nhưng hải quân các cao tầng cũng không có thả lỏng. Bọn họ tất cả đều là cảnh giác quét mắt đoàn người. Bọn họ cũng không nhận ra vẻn vẹn một thiếu niên liền có can đảm đại náo pháp trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.